người thật đúng là trong sáng ngay thẳng, cũng không biết tránh người. Dạ Đàm bịt mắt lại, chỉ chốc lát sau, lại mở hé ra một khe hở, từ đó trộm ngắm vài lần. Này nha, ta đây là muốn bị đau mắt hột hay gì? Cách chương.